Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 196, Hỗn Chiến Quán Ăn. Góc Chuyện Audio.com. Rầm rầm, tiếng đập cửa khiến tôi và Lunar đang ngủ giật mình. Tôi ra cửa, ai đấy, nhóc ơi? Có biến rồi, cái gì? Mới 3 giờ sáng đó. Greasy quát, trời ơi, chuẩn bị đi nhanh lên. Tàu sắp chạy rồi, nửa tiếng nửa đấy, cái gì vậy? Chị bảo sáng đi, mà sao Greasy gãi đầu? Tại chị coi không kỹ trời đậu, chị thông báo cho mấy người kia rồi. Còn hai người thôi, đi nhanh lên, nghe vậy, tôi quay vào nhà, em ơi. Chuẩn bị đi nè, gì vậy? Mới 3 giờ sáng mà có biến. Nhanh lên, anh không có giỡn đâu. Lunar nghe vậy vội kêu tôi vào thay đồ lẹ. 5 phút sau, cả hai bước ra ngoài. Tôi mặc một chiếc quần short cùng với cái áo thun. Lunar mặc một chiếc quần dài cùng với cái áo thun giống tôi. Greasy tặc lưỡi. Toang rồi, kiểu này chắc trễ quá, lo gì. Tôi có cách, Lunar bảo. Rồi lấy ra một chiếc ván trượt. Tôi ngạc nhiên, ủa cái này cô ấy trả lời. Em trôm của tên Conifer đấy. Thôi, lên nào, chiếc ván này chỉ đủ cho một người đi. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Lunar chở thêm hai người nữa. Tốc độ di chuyển khá nhanh khiến tôi thốt lên, nguy hiểm quá em ơi, bám cho chắc đấy. Khi đến được ga thì tàu đã sắp đi, cửa gần đóng lại, Greasy vội bay tới, Lunar lẩm bẩm, được rồi. Anh Hùng, cái gì? Em làm cái gì vậy, vào đi, cô ấy ném tôi y như ném đá. Trên đường bay tôi đụng phải Greasy hất cả hai văng vào trong tàu ngay trước lúc cửa đóng lại. Lunar đứng ngoài gọi to. Chiếc nhẫn anh ơi, ok. Tôi đấm vào chiếc nhẫn. Lunar xuất hiện trên tàu một cách đầy ngoạn mục. Vậy là kịp hết cả bọn rồi. Nhìn quanh, mọi người ai cũng đã vào hết cả. Gildur bảo Greasy, lần sau coi giờ cho kỹ một chút đi. Lạng quạng chết đấy, biết rồi. Xin lỗi mà, chuyến tàu từ từ khởi hành. Mọi người ngồi tán gẫu với nhau. Trong khi tôi khá buồn ngủ nên ngủ thiếp đi, anh Hùng. Dậy đi, đến ga rồi, tôi vẫn còn ngủ. Violet bảo, cô cõng nó đi, để hành lý bọn này xách hộ cho, ok. Lunar gật đầu, ủa rồi hành lý đâu? Lunar chợt nhớ ra một chuyện, chết cha. Cái vali sao hả, bỏ quên ở nhà mất rồi. Cả bọn hét lên, trời ơi. Đùa nhau hả trời, thôi xuống đi. Ở đây làm gì, Violet bảo. Cả đám xuống tàu, ai nấy cũng cảm thấy khá là bực dọc khi vừa bắt đầu có biến, xin lỗi mà Eri thở dài, rõ chán, vậy kiếm gì ăn đi. Greasy cười, mọi người đem bao nhiêu tiền? Lunar lục trong ví ra, được khoảng 10k vàng. Trong túi quần tôi có được 5k, đám còn lại gom với nhau cũng được 30k. Đi một hồi, cả đám cũng tìm được một quán bán đồ ăn sáng. Lunar ngước lên bảng hiệu. Quán ăn Trung Hoa, đây là một quán bán đồ ăn Trung Quốc. Trong đám này, Lunar là người hiểu rõ ẩm thực nhất nên khi phục vụ ra. Cô gọi một sừng bánh bao, số còn lại là cháo cùng với quẩy. Lúc này thì tôi tỉnh dậy, đâu vậy, anh tỉnh rồi đó à, đây là quán ăn đấy. Tôi chống cằm mà ngáp một cái. Violet hỏi, nhóc ngủ thế mà chưa đủ à, đêm qua 1 giờ sáng mới ngủ sao kỳ vậy? Nhóc nôn nóng lắm hả? Gildur thắc mắc, tôi gãi đầu, không phải. Em thức coi phim Ed đang nói thì tôi khựng lại chết cha phim gì vậy? Lunar hỏi sao anh không rủ em xem, thì ngay lúc đó thì thức ăn mang ra. Mọi người cũng thôi hỏi tôi mà bắt đầu ăn, kể ra đồ ăn Trung Quốc ngon đấy chứ. Gildur vừa ăn vừa tấm tắc khen, ngon đấy. Tôi nay hơn 70 rồi mà chưa thấy món nào ngon như thế này. Ông 70 hả? Lunar hỏi. Gildur không trả lời mà vẫn ăn. Violet hỏi Greasy, thằng chồng cậu đâu rồi, Nacrod đó hả? Ông ở nhà mà giữ Cricknack thôi. Thật tình, thằng nhóc mới tí tuổi đầu đã giống bố nó, con cái thì phải giống bố thôi chứ sao, Violet cười. Greasy thở dài, giống bố nó ở tình hiếu chiến ấy. Hở tí là đòi đi đánh nhau. Nghe đâu Nacrod còn định hướng cho nó sau này đi làm sát thủ chuyên nghiệp kia kìa, bọ thì chắc lớn nhanh hơn người rồi. Tôi lẩm bẩm mà Nakroth có nằm trong danh sách triệu tập của tuyển không? Chrissy trả lời, không rõ. Em nghĩ không chừng Telanus bê cả đội hình từng chinh chiến tại World Cup ra đá giao hữu đấy chứ, cứ đợi xem, nói xong rồi tôi ăn tiếp. Chấm quẩy vào cháo, tôi cắn một cái, ngon phải biết, gắp một cái bánh bao chấm vào nước tương. Ngon nữa, Lunar mỉm cười, xem ra anh ăn ngon lắm nhỉ. Chừng nửa tiếng sau, mọi người ăn xong, Lunar gọi tính tiền. Phục vụ bước ra rồi nói, 85k vàng, hừ. Tôi ăn húp những miếng cháo cuối thì nghẹn lại. What the hell, 30k, cái gì, Lunar đứng dậy đập bàn khiến bàn gãy làm đôi. Chén dĩa trên bàn rơi xuống kêu soảng soảng giết người à, có mấy bát cháo mà 85k vàng. Tên bồi bàn cười khẩy, hừ. Cháo 10k vàng, phần, bánh bao 20k vàng, quẩy 5k vàng, không nói nhiều, chém vừa thôi, không trả thì bỏ đồ ở đây rồi đi đâu thì đi. Lunar cầm ghế lên, ê, mày chém vừa thôi nha, giờ có trả hay không, hắn giơ tay thủ thế. Lunar đập ghế xuống người của hắn nhưng bất ngờ hắn ta đấm vỡ cái ghế rồi băng lên đánh mạnh vào người Lunar. Tôi trố mắt kinh vậy. Lunar lẩm bẩm, tên này khá ê giờ sao giờ, Violet hỏi Ariel đủ tiền, rõ ràng là chặt chém chứ gì nữa, Lunar quát lớn. Tên bồi bàn nhếch mép, vậy thì bây đâu? Ra đi, 6 tên côn đồ hùng hổ bước ra. Thằng nào thằng nấy to con, xăm mình đầy người, chúng cầm mã tấu, đao, kiếm lên hung hăng, có chuyện gì, bọn này ăn không trả tiền, á à, thì ra bọn mày chọn cái chết. Violet lẩm bẩm, không thể nhịn được nữa rồi, phải đánh trả thôi, Eri rút kiếm. Tôi thủ sẵn tay trái giơ chiến nhẫn lên. Gildua và Chrissy đứng ngoài không muốn tham gia vào cuộc chiến này, yeah, một tên cầm katana lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi dựng tường gỗ chặn đòn kiếm rồi bật ra đằng sau ném một cái shuriken thuật nhân bản. Hàng loạt shuriken bay tới chỗ bọn chúng. 6 tên kia nhảy lùi lại dựng bàn lên chắn, đũa muỗng trên bàn rơi xuống đất văng tung tóe. Eri và Violet băng lên, Eri ném một cái phi tiêu về phía bọn chúng nhưng không trúng. Violet lộn người lên rút súng bắn thẳng về phía bọn chúng. Tiếng súng đoàng đoàng vang lên, một tên cầm mã tấu lao lên chém mạnh vào người Violet khiến cô chảy máu, a, Violet, tôi hét lên rồi tiến lên. Tên kia cầm mã tấu chém về phía tôi. Tôi giơ tay lên đỡ. Hắn chém trúng nhẫn, tôi đá mạnh vào hạ bộ hắn khiến hắn ôm chim đau đớn. Bực tức hắn chém lung tung. Tôi và Violet chạy ra xa né đòn. Tôi tung chiêu cây chói, tôi tạo một cái cây đục thủng nền nhà hiện lên chói chặt vào tên cầm mã tấu. Hắn vùng vẫy dữ dội nhưng không thoát nổi. Không dứt điểm ngay, tôi chữa thương cho Violet trước. Về phần Eri, cô đang đối phó hai tên lực lưỡng cầm katana và côn. Keng keng, tiếng kiếm chạm vào nhau. Eri có vẻ đang lấn lướt khi hai tên kia không làm được gì. Đỡ này, Eri băng tới chém đứt vũ khí của hai tên kia thành từng nhát nhỏ thế nào, oaaaa, chúng băng tới. Tôi đá cái bàn từ chỗ tôi bay tới đè chúng ngã xuống đất. Eri thở phào, may quá, đáng ghét, chúng đá cái bàn lên rồi lao tới. Tôi rút cung bắn 3 phát về phía chúng. Tất cả đều trúng, bọn chúng ôm chỗ bị bắn trông đau đớn. Bất chợt, từ đằng sau một tên đang lén lút móc từ phía sau. Hắn nhắm đến cái túi sách của Lunar đang đeo. Một bàn tay chạm vào mông Lunar khiến cô giật mình xoay người tung cước vào mặt hắn khiến hắn ngã lăn ra. Va vào cái bàn khiến cái bàn ngã đè lên người hắn, đồ ngu. Sàm sỡ ta à, tôi tiến tới chỗ tên kia rồi đá mấy cái vào mặt hắn. Lunar đang nhìn theo tôi thì bất chợt một bàn tay đầy lực lưỡng túm lấy cổ cô, đừng yên, đáng ghét Lunar, ăn không trả tiền. Tao đánh cho mày chết, nói rồi hắn rút con dao gọt hoa quả đâm vào ngực Lunar. Keng, con dao va vào ngực cô thì bật ngược lại và lưỡi dao bị mẻ. Hắn trố mắt, sao rồi? Hết chưa? Nói rồi Lunar cúi đầu xuống rút cái châm cài tóc xuống. Cái châm lớn lên hóa thành cây quyền trượng. cô xoay người lại đạp vào chân hắn khiến hắn đau đớn để rồi ăn một cú đập từ Luna. Hai tên còn lại chợt lao tới chỗ Chrissy và Gildur đang đứng. Violet bắn hai phát đạn cảnh cáo khiến bọn chúng đứng hình. Tôi lao tới tung mộc cầu hất văng bọn chúng ngã lăn ra hai bên. Sáu tên lực lưỡng đã bị hạ, tên bồi bàn ú ớ không biết làm sao đứng chết chân tại chỗ. Tôi định lao lên nhưng Luna cản lại thôi, nhưng mà hắn lấy mấy cái đĩa ném về phía tôi. Đĩa vỡ xoảng xoảng, vài mảnh găm vào mặt khiến tôi chảy máu. Thưa thế, hắn ta cầm bàn lao tới. Chết này, dầm, Luna đấm vỡ cái bàn làm đôi rồi tung cước đá văng hắn ra ngoài. Hắn điên tiết ăn không trả tiền còn đánh người. Đồ chặt chém, Luna quát lại. Chrissy và Gildur nãy giờ đứng ngoài không biết làm gì. Luna tiến lên nắm áo tên bồi bàn, dám chém nữa không? Này, cái gì mà ồn ào quá vậy, có tiếng từ phía trong quán. Tôi nhìn vào trong quán thì thốt lên, chị cái gì đây trời? Bãi chiến trường này là sao đây? Mấy người định phá quán tôi à, cô ấy hét lên. Tên bồi bàn tiếp lời, bọn này ăn không trả tiền. Tôi ai em đi, Luna vứt hắn xuống đất. Chi băng lên đấm mạnh vào người Luna nhưng cô đã rút kịp cây quyền trượng đỡ đòn. Chi hỏi, không có tiền mà dám vào đây à, vừa phải thôi. Chặt chém quá đấy, chặt gì? Luna quát ăn có mấy chén cháo với một sửng bánh bao mà 85k vàng. Chịu nổi không? Chi ngạc nhiên, cái gì, cô ấy thu tay lại. Luna cũng hóa nhỏ cây quyền trượng rồi cài lên búi tóc, sao chăng gì? Nghe này, cháo 60k, bánh bao 20k, quẩy 5k, cắt cổ nhau à, bán đồ ăn sáng chứ đâu phải bán đồ ăn rát vàng đâu hả? Chi thở dài, thôi được rồi, tôi sẽ tính tiền lại, tổng tiền là 12k, trong đó cháo 9k. Quẩy 1k, bánh bao 2k, ok không, ok, giá này thì được còn nữa. Hai người đền lại quán cho tôi. Đánh nhau tan tành quán hết rồi đây này. Tôi nhìn lại xung quanh, đồ đạc văng tư tung cả lên. Cả đám mất cả buổi mới giải quyết xong cái quán. Đến trưa thì quán mới sửa xong. Cả đám ngồi xuống bàn mà thở hổn hển, mệt quá thất tình. Tôi không làm gì mà sao mấy người cũng bắt tôi làm vậy, Chrissy quát kệ đi. Chrissy nói tiếp nếu mình mà trả tiền thì không đủ tiền trả. 85k vàng đấy, Violet đáp trả. Chợt một tên bồi bàn cầm một cái phong bì rồi rời khỏi quán. Trước khi ra khỏi quán, hắn quay lại chỉ thẳng vào mặt cả đám. Đặc biệt là Luna tụi mày nhớ mặt tao đấy, Si Chi tiến ra và nói chưa rồi đấy. Mọi người ăn gì không, nhưng mà không sao đi. Bữa này tôi đãi, ăn gì nào, Luna lên tiếng, cho tôi cơm chiên, em cũng ăn cơm, tôi giơ tay. Chrissy đáp, tôi ăn mì, tôi ăn vịt quay, Violet, cho một phần mì đi, kêu đua. Eri nói, cho tôi một dĩa cơm chiên, ok. Để xem, ba cơm chiên, hai mì, một vịt quay, chờ tôi 15 phút. Một lúc sau, Chi mang đồ ăn ra. Trong đó có một sửng bánh bao khiến tôi hỏi, ủa cái đấy là bữa trưa của tôi. Vừa ăn, Chi vừa kể, cái tên bồi bàn kia tên là Remis. Mới vừa làm việc một tuần nay, mấy bữa nay tôi cứ hay nghe than phiền về việc quán chặt chém. Sau khi gặp nhóm các cậu thì tôi mới biết là do hắn. Tôi cảm ơn các cậu, không có gì đâu. Luna cười, mà cái tên Remis, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cách chương.